Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 893, toàn cầu kinh diễm. Ở Ngọa Hồ Tàng Long, ở rạp chiếu phim thời điểm, bảy đại công ty điện ảnh cao tầng cũng đều rất hưng phấn. Bởi vì bọn họ thu được tin tức xác thực nói đây là một bộ nát mạnh. Nói có rất nhiều khán giả ở nhìn gần 10 phút liền không nhìn nổi sớm rời khỏi sàn diễn. Bọn họ kích động a, bọn họ hưng phấn a, bọn họ còn kém lệ rơi đầy mặt. Chờ lâu như vậy, rốt cục chờ tới hôm nay. Có thể nào không kích động? Nói cho cùng, Trương Dương đến cùng vẫn là một người mà không phải máy móc a. Như thế không ngày không đêm liều, không gánh nổi chất lượng thực sự là không có chút nào bất ngờ. Đáng đời, thực sự là đáng đời a. Cũng chính là bọn họ không biết Trương Dương phương thức liên lạc. Không phải vậy, những này hưng phấn các cao tầng e sợ đều sẽ đích thân gọi điện thoại cho Trương Dương an ủi một hồi. Người không phải rất ngông cuồng sao? Người không phải không dự định cho chúng ta lao động chân tay sao? Người tiếp tục a, người có bản lĩnh tiếp tục xưng bá a, người cũng có ngày hôm nay. Người cũng có ngày hôm nay. Một các vị cấp cao tâm tình thật tốt. Ngột ngạt hơn nửa năm bọn họ rốt cục đại thở phào nhẹ nhõm. Từng cái đều mở ra chúc mừng hình thức. Mỹ nhân rượu ngon, ôm ấp đề huề, cực điểm xa xỉ. Nhưng mà, hạnh phúc thời gian là ngắn ngủi. Mỹ nhân còn vào trong ngực, rượu ngon còn ở trong ly. Điện thoại lại vang lên. Xem điện thoại di động trên biểu hiện quen thuộc bảng số. Một các vị cấp cao đều rất thích ý tiếp lên. Chờ người đối diện lại truyền đến nhường bọn họ mặt rồng vô cùng vui vẻ tin tức tốt. Nhưng là, bọn họ nghe được âm thanh là hoang mang, là sợ hãi. Ngọa Hồ Tàng Long lại nổ tung. Khán giả nhìn ra liền con mắt đều không nỡ nhiều chát một hồi. Người nói cái gì? Không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý một các vị cấp cao đều ngây người. Không thể tin được nói. Người không phải mới vừa nói có rất nhiều người sớm rời khỏi sàn diễn sao? Vâng, bộ phim này phía trước là không dễ nhìn, nhưng mặt sau rất đặc sắc. Chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại người nhược nhược trả lời. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Những cao tầng này môn rất mờ mịt nháy mắt. Trong lúc nhất thời đều có chút không phản ứng kịp. Các ngươi là ăn cứt à? Người cái quái gì vậy là ở đậu ta à? Ngươi đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. Ở phục hồi tinh thần lại, những cao tầng này môn đều nổ. Rít gào, đập đồ vật, hất bàn, vốn là tràn ngập ám muội bầu không khí gian phòng trong nháy mắt bị không khí lạnh lẽo bao trùm. Đem những kia hầu như không mặc quần áo mỹ nhân đông đến run lẩy bẩy. Một hồi từ thiên đường xuất tới địa ngục, là cá nhân đều không chịu nổi a. Loại này chua thoải mái, ai có thể lĩnh hội? Rạp chiếu phim, điện ảnh vẫn còn tiếp tục trình diễn. Ngọc Kiều Long đào hôn, nàng mang theo thanh kiếm kia đến rồi một hồi nói đi là đi lữ hành. Người trong giang hồ, đương nhiên sẽ đụng phải rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Thế nhưng, kiêu căng tự mãn nàng cũng là không theo động tác ra bài. Ỷ vào chính mình hơn người thân thủ đem những kia đại danh đỉnh đỉnh giang hồ nhân sĩ ngược đến. Mấy độ hoài nghi nhân sinh, ngộ Phật giết Phật, gặp thần sát thần, đánh, giết. Cuối cùng, nàng đi tới trấn nhỏ, đi tới tiêu cục. Ngọc Kiều Long này một đường trải qua nhiều như vậy. Khán giả vốn tưởng rằng nàng cái kia kiêu căng tự mãn tính tình sẽ có cải thiện. Có thể chẳng ai nghĩ tới. Căn bản không có, một lời không hợp liền động thủ, nói trở mặt liền trở mặt. Ngọc Kiều Long cùng Du Tú Liên lại đánh tới đến rồi. Du Tú Liên 18 món binh khí cùng xuất hiện, hai người cuối cùng suýt chút nữa đem tiêu cục phòng luyện công cho hủy đi. Đặc sắc liên tục tranh đấu hí nhìn ra khán giả lại là kinh ngạc thốt lên không ngừng. Coi như là Hollywood kinh nghiệm phong phú động tác hí đạo diễn đang nhìn đến trận này đánh hí sau. Đều là nhìn mà than thở đầy mặt ngơ ngác. Động tác như thế hí, e sợ cũng chỉ có quốc gia này người mới có thể đập đến đi ra. Ngược lại bọn họ là khẳng định biên không ra động tác như thế. Giết bọn họ cũng biên không ra. Sặc sặc sặc. Ngoặc kép chấm hỏi. R, ầm ầm ầm. Ngọc Kiều Long có bảo kiếm ở tay. Dù Tú Liên không có chiếm được tiện nghi gì, còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Sau đó, Lý Mạc Bạch đến, Ngọc Kiều Long biết coi như mình có thần binh ở tay, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Liền, nàng chạy trốn, nàng trực tiếp bay ra tiêu cục. Lý Mạc Bạch đuổi mà đi, màn ảnh cho một toàn cảnh. Khán giả liền nhìn như vậy hai cái nhẹ nhàng lại phiêu giật thân hình từ trên mặt hồ mới chạy như bay mà qua. Ngay ở khán giả lo lắng bọn họ có thể hay không phi không tới xa như vậy rơi vào trong nước thời điểm, hai người trước sau ở mặt nước hơi điểm nhẹ, thân hình liền lần thứ hai cất cao, hai ba lần liền biến mất ở màn ảnh bên trong, chỉ để lại trên mặt hồ liên tục khuếch tán từng vòng cuộn sóng gợn sóng. Oa, hết thảy khán giả đều cả kinh há to miệng. Như vậy cũng có thể. Này không khoa học a. Loại này châu bò đến cùng là công phu gì thế a? Thật sự từng tồn tại sao? Không đợi khán giả từ loại rung động này bên trong khôi phục như cũ, đại màn ảnh trên lại xuất hiện khác một hồi vở kịch lớn. Dừng chúc hí, nhìn Lý Mạc Bạch cùng Ngọc Kiều Long ngươi từng cái đeo duy băng như thế ở rừng trúc bay. Tới bay lui, khán giả lần thứ hai đem miệng trương thành o, hình. Quá lật đổ a. Này quá lật đổ có được hay không? Ngươi chuyện này quả thật là quét mới chúng ta đối với đánh hí nhận thức a. Rừng trúc tranh đấu hí hầu như là ở khán giả trong tiếng than thở kinh ngạc kết thúc. Mà cuối cùng Ngọc Kiều Long theo thác nước phi thân trực dưới truy bảo kiếm hình ảnh lại là đưa tới một trận kinh ngạc thốt lên. Những này khán giả cũng đã nhớ không rõ chính mình là lần thứ mấy kinh ngạc thốt lên. Bọn họ chỉ biết là bộ phim này cho bọn hắn rất lớn kinh hỉ. Bọn họ hầu như đều là lần thứ nhất tiếp xúc loại này đề tài điện ảnh. Thật sự rất kinh diễm a. Khán giả thán phục đang tiếp tục. Điện ảnh nội dung vở kịch cũng đang tiếp tục. Ở mắt xanh hồ ly thiết kế dưới, Lý Mạc Bạch trúng độc, lúc nào cũng có thể mất mạng. Kiêu căng tự mãn Ngọc Kiều Long rốt cục có một tia thu lại. Nàng điên rồi giống như hướng về tiêu cục càn. Chỉ vì đúng lúc thế Lý Mạc Bạch phối chế thuốc dài. Khán giả tĩnh tĩnh nhìn, nội tâm không có quá to lớn chập trùng. Loại này cố ý thiết trí hồi hộp nội dung vở kịch chúng ta xem nhiều được không? Ngươi cho rằng như ngươi vậy cố ý chế tạo một ít không khí sốt sắng chúng ta liền sẽ tin tưởng Lý Mạc Bạch sẽ chết sao? Đây chính là nhân vật chính. Hắn làm sao có khả năng sẽ chết? Ngọc Kiều Long nhất định sẽ ở thời khắc cuối cùng đem thuốc giải trả lại. Nhưng mà, Lý Mạc Bạch chết rồi. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chết rồi. Ta đi, đùa gì thế đây? Này rất sao là cái gì quỷ nội dung vở kịch? Nhìn Ngọc Kiều Long cầm đến muộn thuốc giải chạy về, khán giả cả người cũng không tốt. Tình huống thế nào a? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Ngươi làm sao không theo động tác ra bài đây? Như thế châu bò một nhân vật chính, ngươi nói chết liền để hắn chết. Ngươi có muốn hay không như thế khanh a? Khán giả đều ngây người, rất nhiều người thậm chí đều có chút không thể tin được. Nhưng mà càng làm cho bọn họ mộng quyển còn ở phía sau. Ngọc Kiều Long thật giống cũng chết. Khán giả suýt chút nữa hất bàn. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ a? Trương Dương đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Hắn là với cái thế giới này có ý kiến gì cố ý trả thù xã hội đến sao? Toàn cầu khán giả đều tức giận bất bình như vậy nghĩ. Coi như là nhìn quen Trương Dương các loại không theo động tác ra bài quốc nội khán giả đang nhìn. Đến kết cục này sau cũng là một trận không nói gì. Cái này không biết xấu hổ thực sự là càng ngày càng quá mức. Chính là a, trước đây còn chỉ là đem vai phụ viết chết. Hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp cùng nhân vật chính không qua được. Lý Mạc Bạch thật sự có thể bất tử. Hắn đúng là mạnh mẽ nhường Trương Dương cho đập chết. Chấm ngoặc kép, cái người điên này. Viết cái đại đoàn viên kết cục có thể chết a. Hắn chính là cái khanh hàng. Hố lớn a, kết cục này phỏng chừng sẽ quét mới toàn cầu khán giả đối với điện ảnh nhận thức. Ai nói nhân vật chính liền nhất định sẽ không chết à? Trương Dương một hồi đập chết hai. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Quốc nội khán giả không nói gì Quy Vô Ngữ. Nhưng bọn họ phải thừa nhận. Bộ phim này đập thực sự là tốt. Ngọa Hồ Tàng Long. Đem phim võ hiệp tinh túy đều đánh ra đến rồi. Bộ phim này bắt được trên quốc tế đi. Thật sự không có chút nào mất mặt. Bộ phim này thật sự đem ra được. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Tuy rằng toàn cầu khán giả đều bởi vì hai vị nhân vật chính chết mà tức giận bất bình. Nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận mình bị bộ phim này cho kinh diễm. Bọn họ cũng là lần thứ nhất biết Trương Dương cái kia quốc gia điện ảnh lại cũng có lớn như vậy. Mị lực, có như thế rõ ràng chúc với bọn họ phong cách của chính mình. Liền, Ngọa Hồ Tàng Long, liền như thế nóng nảy. Ngọa Hồ Tàng Long, kinh diễm toàn cầu. Một bộ mở ra tân thế giới cửa lớn điện ảnh. Vũ đài quốc tế nghênh tới một người hoàn toàn mới đề tài. Nguyên lai đây chính là phim võ hiệp. Hollywood điện ảnh nguy hiểm. Toàn cầu giải trí truyền thông cũng là lông không keo kiệt đưa lên đầu đề của chính mình. Ngọa Hồ Tàng Long, liền như thế không có gì bất ngờ xảy ra oanh di truyền. Tiếng vọng to lớn, nhìn những này hầu như là nghiêng về một phía khen ngợi. Trước sớm rời khỏi sàn diễn những kia khán giả cả người cũng không tốt. Bọn họ sửng sốt thời gian rất lâu. Bộ phim này có đẹp mắt như vậy. Ta thiên, chúng ta xem chính là cùng một bộ phim sao? Ta ít đọc sách, các ngươi cũng không nên gạt ta. Cái kia bộ phim rõ ràng liền rất khô khan có được hay không? Nhìn, Ngọa Hồ Tàng Long, ở toàn cầu phạm vi gây nên cự náo động lớn. Hollywood 7 đại công ty điện ảnh đều trầm mặc. Bọn họ trầm mặc thời gian rất lâu. Không có ai biết bọn họ lúc đó đến cùng là thế nào một loại phức tạp tâm tình. Cũng không người nào biết bọn họ hiện tại có cỡ nào hối hận lúc trước trêu chọc Trương Dương. Càng không có ai biết nội tâm của bọn họ có cỡ nào lo lắng cùng kinh hoàng. Bọn họ đều hoảng rồi. Có hai nhà thậm chí cũng đã có chút sợ sệt. Bọn họ là thật sự lo lắng cho mình sẽ bị Trương Dương ép tới không còn ngày nổi danh. Bọn họ thật sự lo lắng công ty của chính mình sẽ như vậy chậm rãi tiêu vong. Nhưng là, bọn họ có thể làm sao? Cùng tiên phong truyền thông như thế chơi điểm âm cho hắn dội dội nước bẩn cái gì? Bọn họ không dám a. Tiên phong truyền thông kết cục hiện tại còn bãi ở nơi đó đây. Nếu như bị Trương Dương biết bọn họ cũng chơi âm, hắn nhất định sẽ tập trung hỏa lực đến đối phó bọn họ. Đến vào lúc ấy, bọn họ trừ chết chỉ sợ cũng không có con đường thứ hai có thể đi rồi. Liền 7 đại công ty điện ảnh liên thủ đều không làm gì được hắn. Bọn họ đơn độc ra tay quả thực cũng không đủ chết. Nếu không, liên thủ với hắn chơi điểm đen. Vấn đề là ai tới mở cái miệng này a? Có ai dám khi này cái chim đầu đàn mở cái miệng này a? Cố ý bôi đen chuyện như vậy một khi lộ ra ánh sáng. Nhưng là thật sự sẽ chí mạng a. 7 đại công ty điện ảnh đều sắp muốn điên. Cái này bế tắc rốt cuộc muốn thế nào mới có thể mở ra a? Loại này tan vỡ tháng ngày bọn họ thực sự là qua được rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.